Xuyên thành sư tôn pháo hôi nghiệt đồ xuyên thư. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trần Điện Hạ vất vả. Có muốn ăn hay không cái chưng trứng? Tiền vệ bưng chén nhỏ cười tủm tỉm đi lên tới. Gần nhất trong khoảng thời gian này hắn ngày ngày ở giao hoa điện cùng tiểu hào sư tôn làm bạn. Tuy rằng còn không có hoàn toàn được đến hắn tín nhiệm. Nhưng ít ra cũng không có như vậy chán ghét hắn. Tiểu hào sư tôn ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái tiền vệ trong tay bạch bạch nộn nộn canh trứng. Hơi hơi nhíu mày, người tu hành không thể tham khẩu dục. Lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng ngẫu nhiên cũng muốn cho chính mình một chút khen thưởng sao. Điện hạ mới vừa đột phá đến trúc cơ kỳ. Không phải hẳn là chúc mừng một chút sao. Tiền vệ đem chén nhỏ đưa tới trước mặt hắn. Mặt trên hành thái tươi mới ướt át. Tiểu sư tôn sụ mặt nhìn chằm chằm canh trứng nhìn hồi lâu. Đem hành thá, y dịch, tiền vệ, nga, cư nhiên còn kén ăn, từ một ngày này canh trứng sau. Tiểu sư tôn tựa hồ không hề bài xích hắn đệ đi lên thức ăn. Khoai tây trứng gà cuốn, cà rốt bánh trứng, trứng gà pudding, trứng gà đậu hủ, trứng luộc trong nước trà, da hổ trứng gà, trong viện liền như vậy mấy chỉ gà. Mỗi ngày hạ trứng liền như vậy 4-5 cái. Mỗi ngày đổi đa dạng làm. Tiền vệ vắt hết óc. Hắn cũng phát hiện tiểu sư tôn có rất nhiều kén ăn đồ vật. Không ăn hành, không ăn tỏi, không ăn cà rốt, không ăn nấm hương, không ăn rau thơm. Có một lần hắn làm cà rốt bánh trứng. Tiểu sư tôn không biết bên trong màu đỏ chính là cái gì. Một ngụm cắn đi xuống sau sắc mặt đều thay đổi. Làm bộ làm tịch đem hắn chi đi. Sau đó chính mình một người ngồi xổm góc đem bánh cà rốt toàn moi ra tới. Lặng lẽ chôn ở hậu viện. Sau lại hắn liền không hề làm cà rốt bánh trứng. Ngẫu nhiên thời điểm, tiền vệ cũng sẽ học tiểu sư tôn bộ dáng ở bên cạnh tu luyện. Tiểu sư tôn dạy hắn một ít cơ sở chú pháp. Thông thường đều là việc nhà sử dụng. Tịnh y chú, đuổi hỏa chú, thanh trần chú chờ. Không giống trước kia giáo đều là tự bảo vệ mình cùng sát chiêu. Hắn nâng quay hàm nhìn tiểu sư tôn. Có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy. Hiện tại sinh hoạt thực an nhàn. Hắn có thể bảo hộ hắn đi. Không biết là hắn nhìn chằm chằm đến lâu lắm vẫn là như thế nào. Khoanh chân dưới tàng cây tiểu sư tôn vành tay chậm rãi đỏ lên. Hắn bỗng nhiên mở to mắt. Đỏ ửng nhiễm đến hắn thanh lãnh cổ. Chuyên tâm tu luyện. Không cần nhìn chằm chằm hắn xem. Bởi vì điện hạ đẹp. Tiền vệ cười nói. Ngươi, đem đầu chuyển qua đi. Tiểu sư tôn trên mặt càng hồng. Tựa hồ có chút xấu hổ buồn bực. Tiền vệ không hề trêu đùa hắn. Thuận theo quay đầu thay đổi cái hướng. Hắn trong óc còn hiện lên tiểu sư tôn vừa rồi mặt đỏ bộ dáng. Hắn chưa bao giờ biết. Sư tôn thiếu niên khi lại có như vậy ngượng ngùng một mặt. Điện hạ. Ngày sinh nhật ngày là khi nào? Tiền vệ cõng thân, đột nhiên hỏi nói, tiểu sư tôn giật mình. Hắn tự thất sơn trụ trời thức tỉnh, tựa hồ đã qua đi hơn nửa năm lâu. Sinh nhật ngày sao? Hắn thức tỉnh ngày, hồng nhạn khách, tước vào nước vì cáp. Cúc đã có hoàng hoa, là hàn lộ cuối cùng một ngày. 9 tháng 17, hảo, điện hạ, tiền vệ tưởng cấp tiểu sư tôn chuẩn bị cái bánh sinh nhật. Trước kia công ty đoàn kiến thời điểm, từng cùng nhau thủ công đã làm bánh kem. Hiện giờ ở Phượng Kệ Sơn, chính là khuyết thiếu nguyên vật liệu, tỉ như bột mì, tỉ như sữa bò, bột mì còn hảo thuyết. Phượng Kệ Sơn cũng có thiện phong. Hắn lặng lẽ đi trộm điểm đều không phải chuyện này, nhưng sữa bò chuyện này liền tương đối phiền toái. Phượng Kệ Sơn dưỡng nghiêu sao? Tiền vệ vừa đi ở giao hoa điện xuống núi thềm đá thượng. Một bên lầm bầm lầu bầu. Ta nhớ rõ lúc trước dự thi thời điểm. Bên cạnh người có nhắc tới Phượng Kệ Sơn chiêu tôi tớ. Có chuyên môn dùng để quyển dưỡng linh thú. Có lẽ cũng có nghiêu một loại linh thú đi. Gần nhất lịch uyên hoàng tử thần thú tọa kỵ. Quỳ nghiêu. Vẫn luôn ốm yếu. Cái này làm cho chuyên môn chăm sóc nó thú vòng tôi tớ kinh hồn táng đảm. Ở cẩn thận dưỡng vài ngày sau tựa hồ hơi có chuyển biến tốt đẹp. Lại không ngờ cách một ngày lại ốm yếu lên. Tôi tớ không biện pháp. chỉ có thể đăng báo cho Lịch Uyên hoàng tử bên người là người hầu. Người hầu thật cẩn thận đem chuyện này bẩm báo Lịch Uyên hoàng tử. Lịch Uyên hoàng tử tức giận đến lại ở Trung Hoàng Điện quăng ngã cái ly mâm. Hỗn đản, phía dưới này nhóm người làm cái gì ăn không biết. Liền ta tọa kỵ đều dưỡng không tốt, hắn nổi giận đùng đùng chạy tới chuyên môn quyển dưỡng linh thú địa phương. Thấy chính mình tọa kỵ quả nhiên một bộ uể oải ỉu xìu bộ dáng phủ phục trên mặt đất. Quỳ ngưu là thiên địa ra đời thần thú. Cả người thanh thương sắc. Chỉ có một chân. Trên đầu vô giác. Thân trạng như ngưu. Có thể hô mưa gọi gió. Giống lên một tiếng giống như tiếng sấm. Thả bạn có nhật nguyệt quang mang. Muốn so bình thường linh thú cao hơn nhất giai. Nhưng nhân nó trời sinh tính ôn thôn. Chỉ thích hợp đương tọa kỵ. Hiện giờ nó phủ phục ở địa phương. Không hề có tinh thần. Thú y tiến lên điều tra. Cũng không trúng độc dấu hiệu. Cũng không giống như là sinh bệnh. Có lẽ là tâm tình không tốt. Lịch Uyên hoàng tử nghiến răng nghiến lợi. Hắn quay đầu hỏi chăm sóc chính mình thần thú tôi tớ. Gần nhất có hay không người tiếp cận quá? Quỳ ngưu, kia tôi tớ quỳ trên mặt đất run bần bật. Có một cái tự xưng là điện hạ người hầu. Ngẫu nhiên sẽ qua tới nhìn xem quỳ ngưu tình huống. Ta người hầu, Lịch Uyên hoàng tử ghét nhất chính mình thủ hạ người không phục quản giáo. Cho nên bọn họ làm bất luận cái gì một sự kiện đều cần thiết theo hắn phân phó. Sao có thể sẽ tự tiện hành động? Quỳ ngưu xảy ra chuyện trước. Người nọ có đã tới sao? Có, hắn nói là điện hạ khả năng muốn ra ngoài. Yêu cầu đến xem tọa kỵ tình huống. Lịch Uyên hoàng tử trong cơn giận dữ. Người nào, cư nhiên dám làm bộ thành ta người hầu, người tới. Cho hắn giấy bút, đem người cho ta họa ra tới. Tôi tớ nào dám cự tuyệt. Vội run run rẩy rẩy nắm lên bút. Đem phía trước chứng kiến người bộ dáng đại khái trên giấy vẽ cái hình dáng bộ dạng. Lịch Uyên hoàng tử vừa nhìn thấy họa người trên. Liền cảm giác được trong thân thể linh huyết cơ hồ xông lên huyệt thái dương. Lửa giận ở ngực tán loạn. Cơ hồ thoán lên đỉnh đầu. Hỗn trướng. Cư nhiên lại là người này. Đầu tiên là phao hắn thiên tuyền trí. Lại loát thân thể hắn. Hiện giờ còn lộng hỏng rồi hắn thần thú tọa kỵ. Lịch Uyên hoàng tử một chân đá vào linh thú vòng rào chắn thượng. Sợ tới mức bên trong quỳ ngưu run lên một chút. Lay chân bỏ lên. Xúc tới rồi góc, có thứ gì ở nguyên bản quỳ ngưu nằm vị trí hạ lộ ra tới. Lịch Uyên hoàng tử tầm mắt một lăng. Thứ gì? Hắn giơ tay vung lên. Một đạo kim quang xoay quanh ở kia đồ vật thượng. Chậm rãi huyền phù đến trước mắt. Đây là một khối khăn vải. Như là chuyên môn lót ở quỳ ngưu bụng hạ. Khăn vải thượng còn có một ít vết bẩn. Nhìn qua có chút ố vàng đồ vật. Điện hạ, này bố tốt nhất như là... sữa bò. Thú y kiểm tra rồi một chút, ngửi được một cổ nhàn nhạt sữa bò vị. Lịch Uyên hoàng tử mặt đều vặn vẹo. Ngươi là nói tên hỗn đản này hắn cư nhiên đem hắn thần thú coi như bò sữa, lấy sữa bò. Bên cạnh người đều sợ tới mức không dám nói lời nào. Lịch Uyên hoàng tử trực tiếp một đạo kim quang đánh vào khăn vải tan thành mây khói trước. Ngưng kết ra một con kim điệp, ở không trung lượn vòng một đạo, hướng tới một phương hướng đuổi theo đi, đuổi theo nó, ta đảo muốn nhìn người kia rốt cuộc tránh ở địa phương nào. Cư nhiên có thể làm ta người phiên biến toàn bộ Phượng Kệ Sơn đều tìm không thấy hắn, thành. Phượng Kệ Sơn thiện phòng một góc, tiền vệ rốt cuộc dừng trong tay pháp thuật, mấy cây tiểu gậy gỗ mệt đến lạch cạch một tiếng ném tới bên cạnh. Một cái tiểu nồi sắt. Màu trắng bơ đã mạo tiêm. Tiền vệ duỗi tay dính một chút nếm thử. Hương vị không tồi. Là cái này vị. Hắn chạy nhanh đem phía trước làm tốt bánh kem phôi lấy ra tới. Đem bơ một tầng bôi lên đi. Lại đem cắt xong rồi linh quả một đám bày biện chỉnh tề. Còn ở bên trong dùng mứt trái cây viết một cái. Điện hạ, sinh nhật vui sướng. Ta thật là cái thiên tài. Tiền vệ tự mình thỏa mãn. Làm lập trình viên đều đáng tiếc. Trở về sau đi trở về. Còn có thể khai cái bánh kem cửa hàng đâu. Bánh kem làm xong lúc sau. Phát hiện bên cạnh còn dư lại một ít bánh kem biên cùng bơ. Hắn dùng rửa sạch sẽ quả diệp cuốn mấy cái ly. Làm bơ trái cây bánh kem ly. Đang chuẩn bị thu thập đồ vật hồi giao hoa điện. Đột nhiên một con kim sắc con bướm từ trước mắt bay qua. Chậm rãi rơi xuống hắn chóp mũi thượng. Từ đâu ra con bướm? Tiền vệ duỗi tay tính toán xua đuổi nó. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một đạo sắc bén thanh âm. Ngươi cái này kẻ cắp. Trốn chỗ nào? Phanh. Một tiếng. Cửa phòng ăn bị đá văng ra. Sắc mặt xanh mét Lịch Uyên hoàng tử xuất hiện ở cửa. Tiền vệ trong lòng nhảy dựng. Không tốt. Này tiểu vai ác như thế nào tới? Hắn không kịp trốn tránh. Một đám người đã nối đuôi nhau mà nhập. Lịch Uyên hoàng tử đứng ở trước nhất đầu. Ánh mắt lãnh đến muốn mệnh. Ánh mắt từ trên xuống dưới hung hăng đánh giá hắn. Người nhưng thật ra làm ta hảo tìm a, nói. Ngươi là người nào? Như thế nào trà trộn vào này Phượng Kệ Sơn? Tiền vệ sửng sốt 2 giây. Trong óc lập tức hiện lên chính mình mới vào Phượng Kệ Sơn khi lôi thôi lếch thếch bộ dáng. Hóa ra này tiểu vai ác. Đến bây giờ đều còn không có nhận ra chính mình a, tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 34. Hoàng tử khó chơi, tiền vệ hoảng sợ. Vội xoay người xoay lên. Là thiếu niên sư tôn. Tiền vệ hít sâu một hơi. Dùng một loại thập phần bắt bẻ ngữ khí làm bộ làm tịch mở miệng. Không nghĩ tới qua như vậy lâu. Ngươi lại vẫn không có tra được ta thân phận. Thậm chí thủ hạ người đều không thể ở Phượng Kệ Sơn tìm được ta. Thực sự lệnh người thất vọng. Hắn lời này vừa ra. Đảo làm người chung quanh toàn bộ đều chấn trụ. Chẳng lẽ người này rất có địa vị? Lịch Uyên hoàng tử nhíu nhíu mày. Xinh đẹp mặt ninh ba lên. Ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Chẳng lẽ đường đường Lịch Uyên điện hạ còn không có phát hiện sao? Tiền vệ trường a một tiếng, tưởng tượng thấy trước kia trong công ty tiêu thụ tổng giám đối chính mình phía dưới công nhân kia một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Nơi này chính là Phượng Kệ Sơn. Trên đời còn có ai có thể phái người dễ như trở bàn tay tiến vào nơi đây? Chẳng lẽ là thiên đế bệ hạ? Thiên đế bệ hạ xuất quan sao? Chẳng lẽ là thiên đế bệ hạ phái người khảo nghiệm chúng ta điện hạ? Mọi người biểu tình đều đã thay đổi. Liền Lịch Uyên hoàng tử cũng không ngoại lệ. Hắn sinh ra cao ngạo. Chúng tinh cùng nguyệt. Tất cả mọi người xưng hắn ngày sau nhất định kế thừa thiên đế chi vị. Cho nên từ khi ra đời tới nay hắn đều nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Lấy kế thừa thiên đế chi vị làm nhiệm vụ của mình. Tu hành tốc độ cũng tiến triển cực nhanh. Chính là ai cũng không có dự đoán được mặt sau thế nhưng sẽ xuất hiện một cái khác Phượng Hoàng huyết mạch tối cao giả. Làm cả thất sơn hướng gió đều đã xảy ra chuyển biến. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn tâm phù khí táo. Liền tu luyện cũng vô pháp hài lòng. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện như vậy một người. Xác thật làm hắn nghi hoặc. Ngươi là thiên đế bệ hạ phái tới. Tiền vệ ra vẻ cao thâm. Việc này không thể ngoại chuyện. Nguyên bất quá là một lần khảo nghiệm thôi. Điện hạ tuy rằng đã muộn chút tìm được ta. Nhưng cũng tính viên mãn hoàn thành rèn luyện. Lịch Uyên hoàng tử cắn cắn môi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiền vệ. Muốn nhìn ra chút miêu nị tới. Nếu chỉ là khảo nghiệm. Vì cái gì ngày ấy sẽ xuất hiện ở hắn thiên tuyền trí? Chẳng lẽ xem quang hắn thân mình cũng là khảo nghiệm sao? Hắn há miệng thở dốc tưởng chất vấn. Nhưng nề hà bên cạnh nhiều người như vậy nhìn. Hắn nếu là đem chính mình thiên tuyền chỉ một chuyện vạch trần. Ngày sau còn muốn hay không ở Phượng Kệ Sơn lan lộn, vậy ngươi lấy đi ta tọa kỵ sữa bò làm cái gì? Tọa kỵ, tiền vệ yết hầu thiếu chút nữa tạp dừng một chút. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình chính là ở linh thú trong giới chọn chỉ ngưu. Sao có thể nghĩ đến kiêng ngưu chính là Lịch Uyên hoàng tử tọa kỵ a, khụ khụ. Hắn vội vàng ho khan 2 tiếng. Tìm cái lấy cớ, ta coi điện hạ nhiều như vậy ngày còn chưa tìm được ta. Thật sự có chút lo lắng, liền lặng lẽ thả ra chút manh mối. Lịch Uyên hoàng tử nhấp miệng, kia lại ngươi ở thiện phòng làm cái gì? Này tiểu vai ác như thế nào như vậy khó lừa dối? Làm bánh kem, tiền vệ cũng vô pháp giấu giếm, bên cạnh đồ vật bãi đâu? trên tay còn nơi nơi đều là bột mì, bánh kem. Lịch Uyên hoàng tử bối đĩnh đến thẳng tắp, thong thả ung dung từ tiền vệ bên cạnh người vòng qua đi. Đi tới án trên bàn, thấy bày một cái màu trắng tròn tròn đồ vật mặt trên. Viết, điện hạ, sinh nhật vui sướng, chữ khi, nào nào, người, người như thế nào biết được hôm nay là ta sinh nhật? Hôm nay là này tiểu vai ác sinh nhật, tiền vệ căn bản liền không biết. Hắn thuần túy là vì cấp tiểu sư tôn làm bánh kem tới luyện tập. Hơn nữa tiểu vai ác sinh nhật cùng tiểu sư tôn như vậy tiếp cận sao? Quảng cáo, cách chương.